Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594, Đông Đại Lục Thế Cục. Well of Eternity khôi phục để Night Republic sau cuộc chiến trùng kiến tiến vào đường cao tốc. Có tự động hóa thiết bị phụ trợ, giải phóng ra ngoài nhân lực có thể dùng đến càng cần hơn bọn hắn địa phương. Tân sinh Well of Eternity năng lực còn cần các nghiên cứu viên từng bước một khai quật. Sơ bộ xem ra, nó cung cấp năng lượng hiệu suất so trước đó cao hơn. Năng lượng bình cảnh hạn mức cao nhất hẳn là cũng có đột phá. Chỉ là tạm thời còn vô pháp chính xác khảo thí đi ra. Well of Eternity khôi phục cũng mang ý nghĩa thế giới thụ hệ thống lần nữa khôi phục bình thường. Vận hành. Tất cả thành phố lớn bởi vì mất đi năng lượng cung ứng mà có ít người tâm hoảng sợ không khí rất nhanh đến mức đến lắng lại. Andrea một bên tọa trấn Ernathi khôi phục trong nước dân sinh. Một bên đem ánh mắt chuyển hướng rét lạnh bắc cực đại lục. Tại Long Miên thần điện tị nạn Sandaro cư dân vẫn chờ đến từ bổn quốc cứu viện. Burning Legion bị thua. Nhưng Lich King nanh vuốt như cũ tại Đông Đại Lục tứ ngược. Theo Otterac cùng Kuntira các nước quân đội từ Kalimdor trở về. Stormwind Vương quốc cùng thú nhân cùng Jungle Châu chiến tranh cũng đi hướng hồi cuối. Lấy một địch ba, Stormwind Vương quốc đầu tiên đem khuyết thiếu sung túc hậu cần bổ cấp Thunderlord. Thú nhân cùng Blackrock Orc kéo đổ. Thunderlord thị tộc bị triệt để đuổi ra Swamp of Sorrow, đi theo Blackrock Orc cùng một chỗ trốn vào hắc thạch tháp bên trong. Giải phóng hai tuyến quân đội về sau, Stormwind Vương quốc tập kết ưu thế binh lực một đợt đem Gurubashi Châu đẩy về Stranglethorn Vale. Rút tay ra, Stormwind Vương quốc không có tiếp tục thừa thắng xông lên, mà là tại người nào đó du thuyết phái xuống ra viện quân lên phía bắc. Có đến từ phương Nam tiếp viện, bắc bộ các quốc gia bị vong linh áp chế thế cục rốt cục có khởi sắc. Tại Đuốp, Gnome cùng Stormwind Vương quốc liên quân trùng kích phía dưới. Widerbach Châu bởi vì tình báo thu hoạch quá chậm mà gặp trọng thương. Stromgat Vương quốc cuối cùng từ loạn trong giặc ngoài bên trong thở dài một hơi. Theo Lothar cùng lên dần dần già đi. Varian Vương tử bắt đầu gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Lần này lĩnh quân lên phía Bắc chính là vị này càng phát ra oai hùng gió bão Vương tử. Diệt quốc cùng trùng kiến đả kích cùng kinh nghiệm để Varian xa so với người đồng lứa càng thành thục ổn trọng. Hắn lấy Stormwind Vương quốc danh nghĩa hướng dần dần già đi Thor quốc vương làm ra hứa hẹn. Tăng lớn hai nước ở giữa mậu dịch vãng lai. Xúc tiến Stromgat Vương quốc kinh tế khôi phục, nhìn xem anh tư bộc phát Varian, lại nghĩ tới bản thân cái kia không thành khí nhi tử ghe lần. Đi vào nhân sinh tuổi già, Thor chỉ có thể yên lặng thở dài. Thời niên thiếu lưu vong kinh lịch để Varian khắc sâu minh bạch một cái đạo lý đoàn kết chính là lực lượng, tại Lothar cùng lên chính xác dẫn đạo phía dưới. Hắn sẽ không giống như Terena chỉ muốn dùng sức mạnh quyền thành lập thống nhất nhân loại đế quốc. Bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa liên minh giàn khung kỳ thật còn rất có nhưng vì. Theo là chủ thể Lordaeron Vương quốc diệt vong, Dalaran cùng Kuntira chống đỡ không dậy nổi liên minh tràng tử. Stormwind Vương quốc việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận Lordaeron trách nhiệm. Bắt đầu càng nhiều gánh chịu liên minh minh chủ chức trách. Lordaeron diệt vong để lên có chút sầu não. Mặc kệ Terena phía sau có cái gì mục đích. Lúc trước đúng là Lordaeron hướng gặp rủi ro Stormwind Vương quốc vươn trọng yếu viện thủ. Bất quá là một nước chi vương. Lên không có bởi vì cá nhân cảm tình nhân tố ảnh hưởng đến quyết sách của mình. Hắn đầu tiên cần cân nhắc vẫn như cũ là Stormwind Vương quốc lợi ích. Làm ngàn năm lão nhị, trên đầu không có lão đại áp chế. Stormwind Vương quốc đương nhiên phải đứng ra một lần nữa dựng nên cái liên minh đại kỳ. Mà lại so sánh chỉ vì cái trước mắt Lordaeron, Stormwind Vương quốc cách làm càng thêm ôn hòa. Chí ít Vorlor quốc vương lúc này liền đối Varian quyết định 10 phần cảm kích. Tụ họp lại liên minh đại quân tiếp tục hướng Tây rất gần. Giải trừ Whitehammer Dwarf bị Villebrand Châu vây quanh nguy cơ. Cùng chuyên chú phòng thủ Otterac quân đội tại Chiwin Point một vùng hội sư. Đồng thời Varian còn phái ra quân yểm trợ tiến về Silverpen Forest cùng Hubert chỗ giao giới. Một bên đem Dalaran từ phía thiên tai trong vây công giải cứu ra. Một bên nếm thử liên hệ khốn thủ Greymon chi sau tường Joni. Thật vất vả tạm thời đè cho bằng Drust phản loạn. Delin xuất lính Kun Tira hạm đội tại sao so đăng lục. Hắn vì Varian bọn người mang đến một cái tin xấu. Joni xảy ra chuyện, một loại kỳ quái virus tại Joni trong vương thành lan tràn. Nhưng gen cái kia lão ngoan cố vẫn như cũ không nguyện ý mở ra biên giới. Hắn liên tục cường điệu bản thân có thể xử lý tốt trong nước náo động. Mặc dù Kun Tira hạm đội không có lái vào Joni lãnh hải, nhưng thông qua bội số lớn kính viễn vọng, Delin tại xoáy hạm của mình trên biển vương quyền số đi ngang qua Joni lãnh hải biên giới lúc xa xa nhìn thấy một đám lông xù loại người sinh vật tại Joni đường ven biển phụ cận lao vụt. Varian thở dài nói, chúng ta cũng thu được một chút tình báo tương quan. Joni trong nước chẳng những có không biết virus tứ ngược, đại lãnh chúa Darius Crowley phản loạn cũng không thể khinh thường. Darius Crowley, Joni trong vương quốc địa vị gần với Greymon vương tộc đại quý tộc. Lãnh địa cơ hồ bao trùm toàn bộ Silverpen Forest bởi vì gen quốc vương bế quan tự thủ chính sách. Greymon chi ngoài tường lãnh thổ lọt vào từ bỏ. Darius đương nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Theo thiên tai vong linh xâm lấn, Silverpen Forest mảng lớn lãnh thổ luân hãm. Crowley gia tộc bởi vậy gặp trọng thương. Không thể không rút về Greymon chi sau tường phương Darius giận từ gan bên cạnh sinh. Đem vong linh xâm lấn cùng biến dị virus khuếch tán sai lầm toàn bộ tính tại gen quốc vương trên. Đầu, trực tiếp kéo đại kỳ tụ lại cái khác đối Joni bảo thủ chính sách bất mãn người tạo phản. Delin bất đắc dĩ nói, tạm thời từ bỏ Joni đi. Gen tên kia là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người. Phân ra một bộ phận quân đội giữ vững Silverpen Forest thông hướng Hubert yếu đạo. Chúng ta chủ công Anhoha đi. Nhiều tai nạn Anhoha từ lần trước bị thiêu hủy sau một mực không có. Hoàn thành trùng kiến, Lordaeron hủy diệt để tòa này Westwell trọng trấn trở thành vong linh trong đó một cái đại bản. Zed, đếm không hết thiên tai vong linh tụ tập tại tòa này phế tích thành trấn bên trong. Từ bị Atha phục sinh đại vu yêu cô Thiêu Giát phụ trách phòng thủ. Không có Samuel ma lực, cô Thiêu Giát phục sinh lộ ra không có chút rung động nào. Mặc dù hắn hay là thuận lợi chuyển hóa thành vu yêu. Nhưng so sánh lịch sử cùng thời kỳ, cô Thiêu Giát thực lực không thể nghi ngờ xuất hiện nhất định rút lại. Đại vu yêu cũng không bởi vậy biểu hiện ra đối lịch kinh bất mãn. Vẫn như cũ tận chức tận trách phụ trợ lấy Atha, dùng kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ hiệp trợ Atha quản lý Lordaeron hơn triệu vong linh. Thâm thụ Atha trọng dụng, Otterac mặc dù muốn diệt trừ bản thân trước cửa cái đinh trong mắt, nhưng thiên tai đối Anhoha phòng thủ bố trí được 10 phần nghiêm mật. Chỉ dựa vào Otterac nhất quốc chi lực vô pháp số đánh bại lượng khổng lồ thiên tai quân coi giữ. Ở vào Hartland Talon Fordring tiếp vào liên minh truyền tin về sau. Lúc này biểu thị nguyện ý từ Bắc Cốc xuất binh, đối Anhoha tiến hành giáp công, Western Blackland thế cục miễn cưỡng coi như có thể tiếp nhận. So sánh dưới, Eastern Blackland chiến cuộc liền 10 phần thối nát, Uther bỏ mình về sau, Silverhand kỵ sĩ đoàn bởi vì riêng phần mình lý niệm khác biệt. Chia làm chủ trương diệt sát tất cả vong linh cường ngạnh phái cùng đầu tiên nếm thử khôi phục. Eastern Blackland dân sinh ôn hòa phái. hai phái lý niệm chi tranh càng phát ra nghiêm trọng, cuối cùng triệt để mỗi người đi một ngả. Cường ngạnh phái chiếm cứ đa số, bọn hắn lấy Tơ Hen làm cơ sở đất, từ đây tự xưng Scarlet Crusade, điên cuồng hướng Stratholme thiên tai quân đội khởi xướng tiến công. Ý đồ nhất cử công phá tòa này Eastern Blackland thiên tai căn cứ. Ôn hòa phái nhân số ít, bọn hắn rời xa Tơ Hen đi vào Light Hope Chapel, đổi tên Azendon, cùng bản địa mục sư cùng nhau tiếp nhận nạn dân, bắt đầu khôi phục nhà thờ phụ cận bình thường sinh hoạt trật tự. Silverhand phân liệt cho một ít kẻ dã tâm sáng tạo cơ hội tuyệt hảo. Kiểm tra rừng giao lộ phía nam Blé Chuốt bên hồ có một cái trấn nhỏ. Bản địa Nam Tước lãnh chúa thừa dịp thế cục dung chuyển thời điểm mở rộng cánh cửa tiện lợi. Mời chào lượng lớn chạy nạn đến đây cư dân. Tại Azendon cùng Scarlet Crusade mỗi người đi một ngả lúc. Tên là Adama Garithos Nam Tước vung cánh tay hô lên, đánh ra khôi phục Lordaeron Vương quốc cờ hiệu, xuất lĩnh quân đội từ Blé Chuốt trấn xuất phát, thuận đường lớn hướng Western Blackland xuất phát, dọc đường Lordaeron tàn quân nhận khẩu hiệu của hắn hấp dẫn từng cái gia nhập. Tiến vào Western Blackland lúc, Garithos quân đội đã có 100.000 chi chúng, mà những thứ này quân đội chính là hắn lấy Lordaeron phục hưng người làm tên, tham dự vào cùng liên minh thủ lĩnh hội đàm bên trong lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.